Sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 99, thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng thích ca ca. Chuyển ngữ, Mẫn Hạ Trấn. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các vị thần tại thời viễn cổ quả thực rất nhàm chán. Hiện giờ trên thế gian chưa có vạn vật chúng sinh. Chưa có các hạng mục hoạt động giải trí như tương lai sau này. Mỗi ngày vẫn chỉ có vài vị thần minh ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Theo lý thuyết lâu ngày sinh tình, đáng nhẽ ra nhìn thấy nhau nhiều cũng nên thành đôi thành cặp. Nhưng nhóm tự nhiên chi thần hóa thân từ thanh khí này đều là những người thanh tâm quả dục. Chưa từng có hướng nghĩ tới phương diện kia. Khi ấy, không có vị thần minh nào hiểu được tình yêu. Kết hợp với nhau chỉ đơn thuần là vì sinh sản. Nhưng chỉ có vạn vật chi thần sau này mới có được khả năng sinh sản ra đời sau. Những tự nhiên chi thần bẩm sinh như bọn họ lại không thể dựng dục con nối dõi. Nếu không thể dựng dục, tội gì phải kết hợp. Bởi vậy cho nên truyền thừa trong ký ức căn bản không nói cho bọn họ rằng vẫn có thể làm chuyện này. Cha cha ở thần điện lâu lâu sẽ cảm thấy buồn chán. Kỳ dạ biết vậy liền để cậu đi ra ngoài chơi cùng các tự nhiên chi thần khác. Tà thần bệ hạ ngạo mạn từ trước tới giờ đều không thèm lá mặt lá trái với các tự nhiên chi thần khác. Kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì nổi. Hắn trưởng quản đêm đen và toàn bộ thần minh trên đất rộng. Bất kể nơi nào có đêm đen đi qua, mặt trời xuống núi, núi sông ảm đạm, tiếng gió ngừng rít, sao trăng phai mờ. Mưa rơi xuống đất liền sẽ nhanh chóng khô đi. Chỉ có tuyết mới có thể vùi vào vòng tay ôm ấp của đất rộng. Toàn bộ tự nhiên chi thần tựa như thần dân. Vô cùng muốn tránh né vị bạo quân tà thần này. Còn tuyết thần lại là mỹ nhân kim ốc tàng kiều của vị bạo quân nào đó. Thần minh khắp nơi đều có thần điện của riêng mình. Chỉ có tuyết thần và tà thần vẫn luôn ở chung với nhau. Thực ra kỳ dạ có dựng cho trà trà một tuyết thần điện xa hoa lộng lẫy. Nhưng cũng chỉ để làm vật trang trí. Trà trà vẫn định cư trong tà thần điện. Tuyết thần được kỳ dạ đối đãi khác biệt nhưng không hề bị các thần minh khác xa lánh ghét bỏ. Trái lại thần duyên rất tốt. Rất có xu hướng được cưng chiều theo đoàn thể. Thần minh hóa thân từ thanh khí đều tâm địa thuần lương. Hiếm có những cảm xúc mặt trái đối với đồng bạn của mình. Không thích tà thần chẳng qua cũng chỉ là theo bản năng không thích. Hơn nữa, kỳ dạ quả thực quá kiêu ngạo. Tiết thần được hóa thân từ một sợi thanh khí thuần khiết nhất. Đương nhiên có thể đạt được hảo cảm với những thần minh khác. Hơn nữa, nếu không phải ở thời hỗn độn, tiết thần ngăn cản tà thần đại khai sát giới. Bọn họ có thể thành thần hay không còn chưa xác định. Có lẽ đã sớm tiêu vong từ thời hỗn độn, bị chọc khí cắn nuốt. Có một quãng thời gian trước kia như vậy, cộng thêm tính cách của tiết thần quả thực rất dịu dàng. Còn là tự nhiên chi thần nhỏ tuổi nhất, tất cả các thần minh đều coi cậu thành đệ đệ mà cưng chiều. Nữ thần Ô Vân còn từng hỏi nhỏ cậu, tiết trà, ngươi và vị bạo quân kia ở bên nhau. Hắn không ức hiếp ngươi chứ? Trà trà nghi hoặc, bạo quân, khụ, chính là tà thần bệ hạ. Nàng nhỏ giọng nói, mọi người đều ngầm gọi hắn là bạo quân. Trà trà lập tức sửa đúng danh cho tà thần. Ca ca đối xử với ta rất tốt. Trên giường thì sao? Ở trên giường có bắt nạt ngươi không? Nữ thần Ô Vân vô cùng lo lắng cho cậu. Dáng vẻ của ngươi là đẹp nhất trong tất cả các thần minh. Càng xinh đẹp bạo quân càng muốn trà đạp. Thoạt nhìn tà thần có vẻ là người thô bạo. Trà trà hoang mang. Nghĩa là sao? Ô Vân, một thanh niên anh tuấn khác đen mặt đi tới gần. Người nói cái gì với tiết trà đấy? Chẳng phải là ta đang quan tâm cậu ấy sao? Nữ thần Ô Vân lườm hắn một cái. Vũ thần điện hạ, người tức giận cái gì? Nhận thấy không khí xung quanh bắt đầu dương cung bạt kiếm. Trà trà nhanh chóng nói, ca ca đang đợi ta về, ta đi trước nhé, sau đó nhanh chân chuồn mất, vũ thần chờ cậu đi rồi, mới nói với nữ thần Ô Vân, Tiết Trà còn nhỏ, vừa nhìn đã biết không hiểu những chuyện đó. Cậu ấy không hiểu, nhưng Tà Thần hiểu. Tà Thần có thể nhịn được à? Nữ thần Ô Vân nói. Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ ngủ chung trên một cái giường mấy chục vạn năm mà không có phản ứng gì chứ? Vũ thần, các thần minh thời viễn cổ cũng chưa hiểu chuyện mây mưa là gì. Nhưng bởi từ mây mưa này được lấy ra để chỉ đại, nên truyền thừa được tiếp thu trong ký ức của vân thần và vũ thần nhiều hơn một chút so với các thần minh khác. Vũ thần hơi do dự. Hắn cũng cảm thấy với tính tình của Tà Thần, chưa chắc đã có thể nhịn xuống được. Thần minh hóa thân từ thanh khí như bọn họ đều vô cùng thuần khiết. Ngoại trừ vân thần và vũ thần, không có ai hiểu được chuyện đó. Nhưng Tà Thần là hóa thân của trọc khí, chưa chắc đã không hiểu. Hắn đương nhiên không nhịn được. Trên thực tế, Kỳ Dạ quả thực con mẹ nó rất có phản ứng. Trong bối cảnh của một thời đại thuần khiết như vậy, Trà Trà vẫn chưa hề thông suốt. Cậu chỉ biết cậu thích Kỳ Dạ, quyến luyến Kỳ Dạ, không muốn rời khỏi Kỳ Dạ, nhưng lại không biết rốt cuộc đó là loại tình cảm gì. Từ yêu này không tồn tại trong thần ngữ. Đó là một từ mà tận sau này mới được con người phát minh ra. Khoảnh khắc đó chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói thành lời. Kỳ Dạ tập hợp toàn bộ tà niệm trên khắp thế gian. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả dục niệm. Hắn hiểu được tình yêu là gì. Không lúc nào không tồn tại ý nghĩ muốn ấn Trà Trà lên giường. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo thuần khiết của thiếu niên, dưới đáy lòng âm u của hắn chợt cảm thấy tội lỗi. Không còn sót lại bất cứ tà niệm gì. Hắn thực sự quá gian khổ. Tà thần như hắn lại là thần minh duy nhất trên thế gian này lĩnh ngộ được thứ gọi là tình yêu. Yêu là bảo hộ, là trân trọng, là dịu dàng cưng chiều, là sự đối xử đặc biệt tốt với cậu, là du xê vỏ y gờ khao khát muốn mạnh mẽ chiếm hữu cậu. Cũng là sự ẩn nhẫn khắc chế lại bản năng chỉ bởi sợ sẽ dọa đến cậu. Kỳ Dạ, đường đường là một vị tà thần. Tùy ý làm càn, ngày ngày toan tính, chưa từng biết sợ ai. Lại cứng rắn ép mình tu thành một tôn Phật. Chung chăn bông nói chuyện phiếm với Trà Trà vô số năm. Tận cho tới thời thượng cổ bắt đầu. Thời thượng cổ, vạn vật chi thần ra đời. Thế gian lập tức trở nên náo nhiệt. Trước đó chỉ có Sơn Hải Nhật Nguyệt, Phong Sương Vũ Tuyết. Hiện giờ đã có thêm rất nhiều sinh linh mới. Chim bay cá nhảy, hoa điểu trùng ngư, những sinh mệnh ấy điểm xuyết cho thế giới này càng thêm phồn hoa sáng lạn. Cùng lúc đó, cũng xuất hiện thiên địch của thần minh, hung thú thượng cổ. Tôi hiểu cái cụm đó là gì nhưng không biết diễn đạt thế nào mới xuôi nhất. Để tạm vậy nhé, hung thú thượng cổ lấy thần cách làm thức ăn. Tuy nhiên chỉ có thể gợi yêu ta ết chết vài vạn vật chi thần nhỏ yếu. Không dám trêu chọc tới tự nhiên chi thần cường đại. Những vạn vật chi thần đó ngã xuống, một số giống loài liền trực tiếp bị diệt sạch tận gốc, không thể lưu lại đến đời sau. Thần minh và hung thú là thiên địch. Hung thú cắn nuốt thần cách, thần minh cũng sẽ săn gờ yêu ta ết hung thú. Cũng giống như tranh chấp năm đó giữa thanh khí và trọc khí, đều tuân theo pháp tắc mà thực hiện. Không phân rõ ai đúng ai sai. Không phải cứ là chính thì sẽ đúng, tà thì sẽ sai. Chính tà chẳng qua chỉ là hai loại thuộc tính. Cho dù là hỗn độn, viễn cổ hay thượng cổ, đều chỉ tôn thờ sức mạnh. Kẻ thắng làm vua. Thuộc tính của đám hung thú thượng cổ đó là tà. Có du xê vỏ y gờ gờ yêu ta ết chóc mãnh liệt, cũng nghe theo mệnh lệnh của tà thần. Luận về tà ác, Kỳ Dạ mới là tổ tông. Thời điểm khi trọc khí đại sát tứ phương giữa thời hỗn độn, hung thú tụi nó còn chưa biết ở đâu đâu. Chỉ là Kỳ Dạ có một tiểu tiết thần dịu dàng vô hại. Một lòng một dạ chỉ muốn nuôi trẻ con, nên có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Kỳ Dạ lười quan tâm tới đám hung thú thượng cổ đó. Chỉ cảnh cáo tụi nó một câu. cấm được động đến tiết thần, cũng không được gờ yêu ta ế thần ngay trước mặt tiết thần. Nếu không hắn sẽ là người đầu tiên xé xác tụi nó. Đám hung thú tỏ vẻ đương nhiên không thành vấn đề. Điều trên có nghĩa là chúng nó có thể tùy ý sát hại những thần minh khác. Vì thế mỗi lần nhìn thấy tiết thần, đám hung thú đều tự giác trốn đi rất xa. Chưa bao giờ dám lộ mặt trước tiết thần. Pháp tắc thế giới vốn dĩ rất tàn khốc. Ai cũng không thể thay đổi. Thần tính của tiết thần lại dịu dàng từ trong xương cốt. Cũng không thể thay đổi. Chà chà không thích nhìn thấy G-Iota ếch chóc. Kỳ giả sẽ để những việc đó phát sinh tại những nơi chà chà không nhìn thấy. Đây là sự bảo hộ lớn nhất hắn có thể làm được. Bởi vậy, thế giới trong mắt chà chà là một thế giới tươi đẹp sáng lạn. Không hề nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng chết chóc nào. Cũng giống như một câu chuyện cổ tích mà sói và cừu có thể tương thân tương ái. Nhưng kỳ dạ lại xem nhẹ một việc. Hắn chỉ nhớ rõ rằng không thể để chà chà nhìn thấy bạo lực máu me. Nhưng đã quên để chà chà tránh khỏi những thứ gọi là sắc tình dâm uế. Vạn vật chi thần hóa thân từ động thực vật. Sinh sản là bản năng của động vật. Bọn họ cũng không cảm thấy đó là chuyện riêng tư thẹn thùng gì. Sinh sản chẳng lẽ không phải là một điều vô cùng thánh khiết và vĩ đại sao? Tại sao cứ phải che che giấu giấu? Không chỉ không che giấu, mà còn phải quang minh chính đại. So với tự nhiên chi thần khi hóa thần đều có một bộ thần y hoa mỹ được thiên đạo ban cho. Vạn vật chi thần qua loa hơn rất nhiều. Khi hóa hình, trên người chỉ toàn khoác lá cây, mặc váy cỏ, quấn da thú, đắp vảy, tóm lại cũng không khác không mặc gì là bao. Ai cũng cảm thấy chẳng sao cả. Nếu đang hưng phấn muốn nối dõi tông đường, cứ trực tiếp kéo một vị thần qua đường là có thể thực hiện ngay trước mặt mọi người mà không cần e dè bất cứ điều gì. Tiết thần dạo khắp thế gian, vài lần bắt gặp phải màn biểu diễn, trực tiếp là điều không thể tránh khỏi. Có một hôm chà chà đang ngủ trên cây hoa đào, bỗng nghe thấy vài âm thanh truyền đến từ trong bụi cỏ. Cậu vừa rũ mắt nhìn xuống đã bắt gặp phải cảnh tượng thế này. Hai con rắn đực vốn đang bò tới bò lui trong bụi cỏ chợt hóa thành hai xà thần. Hai con rắn một trắng một đen. Mà ra sau khi hóa hình cũng hiện lên rõ ràng. Hai chân bạch xà thần cuốn trên người hắc xà thần. Giọng nói rất khó diễn tả. Chà chà nghiêm túc chăm chú nhìn một hồi lâu. Cũng không biết hai người họ đang làm cái gì. Nhưng cậu rất lịch sự. Biết là không nên quấy rầy việc của người khác. Nên kiên nhẫn chờ cho tới khi bọn họ làm xong. Một lần chờ này phải tới 9 ngày 9 đêm. Nhìn bọn họ thay đổi đủ loại tư thế. Hai xà thần bên dưới đương nhiên cũng phát hiện ra vị tiết thần điện hạ kia đang ở trên cây. Nhưng bị người khác nhìn thấy cũng không phải chuyện gì to tát. Thậm chí còn kích thích hơn. Bản tính của xà vốn là dâm. Đã hứng lên rồi thì ai còn quan tâm có người đứng xem hay không? Cứ như vậy, chờ cho tới khi mọi chuyện đâu vào đấy. Cũng đã là sau 9 ngày 9 đêm. Ngày thứ 10 mặt trời dâng lên. Động tĩnh trong bụi cỏ cuối cùng cũng ngừng lại. Cuối cùng chà chà cũng nhảy từ trên cây xuống. Hỏi ra nghi vấn của bản thân. Các ngươi đang làm gì vậy? Bạch xà thần kinh ngạc nói. Tiết thần điện hạ không biết sao. Bọn ta đang giao phối. Ta có nghe qua từ này. Chà chà gật đầu. Giao phối là để âm dương điều hòa. Dựng dục con nối dõi. Nhưng hai ngươi đều là nam thần. Sao có thể sinh sản được? Bạch xà thần cười nói. Ai nói chỉ là vì sinh sản. Làm chuyện này khiến bản thân vô cùng suy gờ sứa y gờ. Nếu không phải toàn bộ rắn cái trong tộc đều đã được theo đuổi rồi đi phối giống, ta cũng không đến mức phải đi tìm rắn đực để tạm chấp nhận. Hắc xà thần cười lạnh. Tìm ta là để tạm chấp nhận. Bạch xà thần ho nhẹ một tiếng. Nói đùa đấy. Tiết thần điện hạ. Là ta thích hắn. Hắn cũng thích ta. Cho nên hai bọn ta mới kết hợp. Ai nói cứ giao phối là nhất định phải vì con nối dõi chứ? Chà chà, thiên đạo nói, kết hợp chính là để sinh sản. Đây là ký ức truyền thừa, tức là lệnh của thiên đạo. Bạch xà thần thấy cậu quả thực không biết tí gì về loại chuyện này. Càng thêm kinh ngạc, tuyết thần điện hạ, chẳng lẽ ngài và tà thần bệ hạ lâu như vậy rồi còn không? Mọi người đều biết, tuyết thần và tà thần luôn khóa chặt vào nhau. Từ thời hỗn độn đến thời viễn cổ, rồi lại tới tận thời thượng cổ hiện tại. Trung gian cũng đã biết bao nhiêu năm, sao có thể còn chưa trải qua loại chuyện này? Trừ khi chỗ đó của tà thần có vấn đề, nếu không phải thì chính là đầu óc có vấn đề, mới có thể để mặc không ngủ với tiết thần xinh đẹp như vậy. Ta không cùng hắn làm sao? Chà chà hỏi, bạch xà thần, ta cho rằng hai ngài thích nhau. Chà chà nói, ta và hắn đương nhiêu thích nhau. Bạch xà thần nói, chính là như vậy, nếu đã thích nhau, thì nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Chà chà trầm ngâm, cậu cảm giác dường như có một thế giới mới đang dang rộng cánh cửa chào đón. Cậu nói lời cảm tạ rồi rời đi, bỏ lại bạch xà thần và hắc xà thần hai mặt nhìn nhau. Bạch xà thần nhỏ giọng nói, có phải hai ta vừa nghe được một tin tức gây chấn động cả thời thượng cổ hay không? Tà thần bệ hạ ấy vậy mà không hề chạm vào tiết thần. Hắc xà thần nhanh tay nhanh mắt che miệng hắn lại. Muốn sống thì đừng bàn luận về chuyện của vị bệ hạ kia. Chà chà vừa trở về tà thần điện, Kỳ Dạ liền lười biếng mở mắt ra. Lần này đi đâu chơi vậy? Nhiều ngày như vậy cũng không thấy về. Ca ca, chà chà nhớ tới lời vừa rồi bạch xà thần nói. Bỏ lên giường ngồi cạnh Kỳ Dạ. Ngươi thích ta không? Hửm, Kỳ Dạ rũ mắt nhìn cậu. Ta đương nhiên thích chà chà của chúng ta. Sao vậy? Chà chà nói. Ta cũng thích ca ca. Kỳ Dạ cười cười. Ca ca biết. Chà chà nói tiếp. Chúng ta giao phối đi. Kỳ Dạ, mọi người ơi, có lỗi câu từ gì các bác góp ý ngay bên cạnh cho em nhá. 29/10/2021. Chuyện chỉ đăng trên www.ttd của chính chủ. Cách chương.